Chương 172, muốn rời khỏi sao? Một chiếc ánh sáng nhạt tại trong gió tuyết chập chờn, Dài U Dọ Kỳ dẫn theo đèn lồng chậm rãi cất bước tại thật dày tuyết động ở giữa, cước bộ của hắn không có để lại bất kỳ ấn ký, liền phảng phất thân thể của hắn so tuyết còn nhẹ. Không có bất kỳ cái gì một cái tuần sơn người nhìn thấy cái này đen kịt dưới duy nhất ánh sáng, Dài U Dọ Kỳ khuôn mặt giấu ở trong gió tuyết để cho người ta nhìn nở không do ra nở dê. Ai run rẩy thân thể, trợn to mắt nhìn cái kia chậm rãi tới gần thân ảnh, phảng phất như là thấy được một cái yêu quái đang muốn nhắm người muốn ướt. Đột nhiên, ai cảm giác được một trận ấm áp, cũng không phải là nhiệt độ giảm xuống, mà là người tới đứng ở cái kia nho nhỏ nhìn xuống trước, đem bên ngoài quét mà đến phong tuyết toàn bộ chặn lại. Ai, chúng ta lại gặp mặt dâu dò kịt cúi lầu xuống, nhìn xem năm gần 7 tuổi tiểu nữ hài, thân thể của nàng cuộn tròn rúc vào một chỗ, đơn bạc trên quần áo thậm chí xuất hiện vụn băng. Ai run rẩy bờ môi muốn hé miệng, chỉ là rét lạnh phong đưa nàng yêu diễm môi đỏ dính chặt, huyết nhục bị xé nứt, khỏe miệng chảy ra máu tươi, lại như cũ không cách nào phát ra một cái âm tiết. Thật sự là đáng thương đâu bất quá không quan hệ, ta nói qua, ở trước đó, sẽ để cho ngươi cảm nhận được trên cái thế giới này hết thể mỹ hảo. Dài U Dọ Kỳ chậm rãi thấp thân, hắn nô ra tay, tại ai chết lặng dưới con mắt, đè xuống đầu nhỏ của nàng. Một cỗ thật sự rõ ràng ấm áp lưu thoáng đến ai trên thân, đã cứng ngắc đông lạnh thẳng thân thể mềm mại buông lỏng, ngưng kết tại trên thân thể vụn băng hòa tan, hai chân chết lặng cùng đau đớn thời gian dần trôi qua biến mất, liền ngay cả vỡ tan ra thịt cu nở dê bắt đầu chậm rãi dung hợp, nếu không phải trên mặt tuyết màu đo ấn ký, thậm chí để cho người ta hoài nghi trước đó hết thể đều là giả tượng. Run rẩy thân thể thời gian dần trôi qua bình phục lại, ai ý thức cũng là thành tỉnh rất nhiều. Rõ ràng ngoại giới vẫn là tuyết lớn đầy trời, ai lại cảm thấy mình đang tại mùa xuân ấm áp trong tiểu hoa viên, nằm tại trên bãi cỏ phơi nắng. Ngươi là yêu quái mà thanh âm khàn khàn giống như là ngâm nước người cuối cùng bắt được cọng cỏ cứu mạng, có một chu tờ bôi trơn, ai chừng lớn ánh mắt của mình, thấp giọng hỏi. Ta chỉ là cái âm dương sư mà thôi ai cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, âm dương sư thứ đại nhân vật này, là ai 7 tuổi nghèo khổ trong đời, căn bản là chưa từng nhìn thấy. Lộc cộc cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, mặc dù ai cùng câu nói này có chút không dính dáng, nhưng là tại thoát ly sinh mệnh nguy hiểm về sau, nàng bụng nhỏ cũng là kêu lên, cả ngày hôm nay không có ăn cơm, trước đó lại suýt chút nữa bị đông cứng chết, nàng sớm đã không còn dư thừa thể lực. Dài U Dọ Kỳ nhịn không được cười lên, hắn đối ai vươn tay ra, một cái bàn tay lớn đặt ở ai trước mắt. Ai có chút không thể nào hiểu được, nàng chần chờ giơ tay lên. Đem mình nho nhỏ lòng bàn tay, đặt ở dưới U Dọ Kỳ bàn tay lớn bên trong. Nhẹ nhàng kéo một phát, 7 tuổi tiểu nữ hài liền bị dưới U Dọ Kỳ từ cái kia nho nhỏ nhìn xuống bên trong lôi ra, ai theo bản năng nhắm mắt lại tránh né lấy như là sắc bén cục đá phong tuyết, nhưng là nàng rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, bốn phía gào thét gió bờ ơ cờ cùng không khí rét lạnh đều phảng phất là bị cái gì cản trở, căn bản là không có cách tới gần thân thể của nàng. Tại âm không biết bao nhiêu độ băng thiên tuyết địa bên trong, hai cái mặc đồng dạng đơn bạc người đứng ở nơi đó, lại phảng phất ở vào hai thế giới. Ngồi xuống đi. Dài U Dọ Kỳ ngồi xếp bằng tại trên mặt tuyết, vỗ vô dưới thân tuyết. Ai từ từ ngồi xuống, nàng lấy tay chạm đến tuyết trắng, phát hiện cái kia vốn nên lạnh lẽo thấu xương tuyết 10 phần ấm áp, đồng thời giống như là đông mềm mại. Cải biến vật chất hình thái đối Dài U Dọ Kỳ tới nói, đã là động niệm ở giữa liền có thể làm được chuyện. Ai ngồi quỳ chân tại Dài U Dọ Kỳ đối diện, 7 tuổi tiểu nữ hài mặc dù tình cảm có chút đạm mạc, giống như là cái nhân ngẫu, nhưng là y lì nguyên tò mò nhìn hắn. Đem tiểu xảo đèn lồng đặt ở hai người ở giữa, vì ai mang đến ánh sáng, Dài U Dọ Kỳ nhẹ nhàng phất qua dưới chân đất tuyết, một chút ngon miệng điểm tâm nhỏ cùng cột tôm thịt, thịt cá cơm nắm xuất hiện ở trên mặt tuyết. Đói bụng không, ai nhanh lên ăn đi. Ai nhìn một chút Dài U Dọ Kỳ, lại nhìn một chút trong mâm mỹ thực. Nàng do dự một lát, tại bụng thúc dục dưới, vẫn là chậm rãi duỗi ra tay nhỏ, cầm lên một cái mang theo tôm thịt cơm nắm, mở ra đỏ hồng miệng nhỏ cắn. Nô vẹn vẹn chỉ là một ngụm, loại này xa xỉ, cái niên đại này dân nghèo có lẽ cả một đời đều không thể ăn vào mỹ vị liền để ai kem chút cắn được đầu lưỡi, bụng đói khát để nàng không cách nào nhẫn lại, giống như là chỉ có thể ai thỏ miệng nhỏ nhúc đích, nhanh chóng đem cơm nắm nuốt xuống bụng. Thẳng đến nàng đưa tay đi lấy cái thứ hai cơm nắm lúc, mới là phát hiện mình có chút thất lễ, rồi giữa không chung tay cứng ngắc lại một cái, túi đầu xuống dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, ta tạ ơn hai đống mỹ lệ đỏ bừng nhiễm lên tiểu nữ hài gương mặt, nàng không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu con rối, nàng có mình ai, có cảm kích của mình, có mình oán hận, dạy u dọ kịp cái này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hành vi, để tiểu cô nương cảm động không thôi. Ai nhanh chóng tiêu diệt trước mặt đồ ăn, 7 tuổi tiểu nữ hài vốn là ăn không có bao nhiêu, rất nhanh nàng bụng nhỏ liền no bụng. Ai, mùa đông thâm sơn cảnh tuyết, ngươi không có nhìn qua a ai lắc đầu, mùa đông mặc kệ là tuyết rơi lúc vẫn là tuyết rơi về sau, nếu như tiến vào thâm sơn, rất có thể liền cũng không đi ra được nữa, làm vì thời đại này trên núi ý thôn dân, đối với mấy cái này hiểu rất rõ. Giai U Giai đứng lên, đối ai vây vây tay, muốn cùng đi sao nhìn một chút cái này có lẽ cả một đời đều chưa từng gặp qua cảnh sắc. Ai ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía tầm nhìn cực thấp phong tuyết, nàng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, không có chút nào sợ hãi đáp ứng. Cứ như vậy, Giai U Giò Kỳ dẫn ai tại trống trải đất tuyết bên trong đi tới, hai người đi qua đất tuyết không có để lại bất kỳ dấu chân, ngọn núi này cũng không lớn, rất nhanh liền đi tới bên dưới. Nơi này là một cái dốc cao, chỉ cần vượt qua nơi này, liền sẽ rời đi thôn trang này phạm vi. Giai U Giò Kỳ cúi đầu xuống nhìn xem cùng ở bên cạnh hắn tiểu nữ hài, tại cuối cùng, còn là cho nàng một lựa chọn cơ hội. Muốn hay không cùng ta cùng rời đi nơi này đâu ai nếu như rời khỏi nơi này, tương lai của ngươi, vận mệnh của ngươi liền sẽ cải biến. Thích nghe đến Giai U Giò Kỳ, không có chút do dự nào, kiên định nói, ta không nên rời đi nơi này, cha mẹ của ta đều ở nơi này, với lại, Sen Ta Diệu nói, hắn sẽ bảo hộ ta dạng này à, vậy thì thật là đáng tiếc khẽ thở dài. Giai U Giò Kỳ không tại nhiều nói cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt.